Trạch Thiên Ký TTV, chương 948, 948, quyển 6 chương 121 gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng Bích chưa từng nghĩ đến, sẽ gặp người này ở Bạch Đế Thành. Mặc dù Hiên Viên Phá đã rời kinh đô mấy năm, nhưng trong suy nghĩ của nàng, người này tất nhiên sẽ không quên thù hận năm đó, tựa như bản thân nàng vậy. Như vậy sau lưng lời hắn nói cùng với hành động nhìn như không có địch ý khẳng định ẩn giấu dụng tâm cực kỳ hiểm ác tựa như cách làm việc của nàng lúc bình thường. Hiên Viên Phá không nói gì, vô cùng Bích nói những lời mang theo hận ý sâu đậm phảng phất cắn răng mà rít, trong đôi mắt lại có rất nhiều e sợ. Rất rõ ràng, lúc này nàng rất sợ, sợ Hiên Viên Phá sẽ ra tay giết nàng, hoặc là đi báo cho cường giả yêu tộc trong Bạch Đế Thành. Thấy hình ảnh này, Hiên Viên Phá không cảm thấy vui sướng, mà chỉ thấy có chút chán ghét lại có chút thương hại. Hắn nói với Biệt Dạng Hồng, kho thuốc của Lộc Bộ ở địa phương không xa, ta quen biết quản sự, mới có thể tìm được thuốc. Biệt Dạng Hồng nói, như thế đành phiền toái tiểu ca. Vô cùng Bích lớn tiếng nói, ta không tin ngươi. Hiên Viên Phá không để ý tới nàng, cầm lấy đơn thuốc Biệt Dạng Hồng viết rồi rời khỏi phòng. Nghe thanh âm đóng cửa bên ngoài đình viện truyền đến, vẻ mặt vô cùng Bích khẽ biến, mang theo cảm xúc khẩn trương cùng căm tức gào lên đối với Biệt Dạng Hồng. Tên hùng tề tử này có thù cũ với ta, ngươi để cho hắn rời đi, hắn tất nhiên sẽ đi báo cho yêu đình. Ngươi cũng không biết hắn, vì sao thà tin hắn cũng không chịu tin ta. Chấm, Biệt Dạng Hồng bình tĩnh nói, ta mặc dù không biết người này, nhưng biết hắn là học sinh của Quốc giáo học viện. Vô cùng Bích nghe vậy giật mình, không nói gì nữa, chẳng qua là tay phải buông ở bên người khẽ run lên, biểu lộ tâm tình của nàng lúc này đang không bình tĩnh. Không biết qua thời gian bao lâu, Hiên Viên Phá trở lại tiểu viện trong Ba Hòa Lý, trong tay mang theo một cái túi nặng trịch, thoạt nhìn có vẻ đựng rất nhiều thứ trong đó. Biệt Dạng Hồng thành khẩn nói tiếng tạ ơn, Hiên Viên Phá lắc đầu, đem cái túi mở ra, đem thuốc từ bên trong lấy ra. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên trong tĩnh thất, một cái phất trần mang theo vô số vệt sáng, đánh về phía mặt Hiên Viên Phá. Hiên Viên Phá làm sao ngờ đến chuyện này, không kịp ứng đối, cũng may Sơn Hải kiếm kịp thời phá không lao lên, để ngang đỉnh đầu của hắn, ngăn cản cái phất trần kia. Ba một tiếng muộn hưởng, tiểu viện khẽ lay động, bụi bậm dưới khe hở sàn nhà bị chấn bay ra, khiêu vũ khắp nơi. Nếu không phải có linh mộc chân tháp trận pháp đặt trên mặt đất, động tĩnh có lẽ sẽ lớn hơn nữa. Hiên Viên Phá quỳ một gối xuống trên mặt đất, nắm thiết kiếm giơ lên ngăn cản, cảm giác như có ngọn núi đổ xuống, cố hết sức tới cực điểm, hô hấp trở nên trầm trọng rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt như muốn nuốt sống người khác của Vô Cùng Bích, tức giận hơn nữa khó hiểu quát lên. Ngươi điên rồi sao? Vô Cùng Bích lớn tiếng nói. Năm đó ta muốn giết ngươi, tối nay không muốn nhận ân tình của ngươi, nếu không chẳng phải là nhục nhã ư, cho nên ngươi phải chết, hơn nữa, chỉ có người chết mới không để lộ bí mật. Thời nhỏ lớn lên trong núi rừng vắng vẻ, đi tới kinh đô cũng là ở địa phương đơn thuần nhất như Trích Tinh Viện cùng Quốc giáo học viện học tập sinh sống, Hiên Viên Phá căn bản không hiểu nổi lý lẽ của Vô Cùng Bích, căm tức nói. Ngươi sao có thể ác độc như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác độc cũng tốt, điên cuồng cũng được, dù sao Vô Cùng Bích cũng là cường giả thần thánh lĩnh vực, mặc dù cụt tay trọng thương, vẫn cường đại hơn Hiên Viên Phá vô số lần. Thiết kiếm dần dần trầm xuống, Hiên Viên Phá sắp sửa chống đỡ không nổi, đột nhiên, trong tĩnh thất có thêm chút màu sắc. Màu sắc này là đỏ, cảm thấy ẩm ướt, mới mẻ vô cùng, thì ra chính là một đóa hoa hồng nhỏ. Nhìn đóa tiểu hồng hoa này, trên mặt Vô Cùng Bích tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, nhanh như tia chớp thu hồi phất trần che chắn trước người. Ba ba ba mấy tiếng nhẹ vang, Biệt Dạng Hồng chỉ rơi như gió, phong bế hai đạo kinh mạch của Vô Cùng Bích. Vô Cùng Bích tức giận chí cực, điều động chân nguyên muốn đột phá cấm chế, muốn tiếp tục ra tay. Biệt Dạng Hồng thu tay lại, nhìn phất trần vung tới, vẫn không nhúc nhích. Vô Cùng Bích giật mình, động tác ngưng trệ lại. Một ngụm chân huyết từ trong miệng Biệt Dạng Hồng phun ra, sắc mặt của hắn chợt tái nhợt. Tiểu hồng hoa bay trở về bên cạnh hắn, lặng yên lơ lửng, trên mặt cánh hoa đã bị hao tổn nghiêm trọng, như có giọt sương sinh ra tựa như đang rơi lệ. Rời đi Nhai Bình, Biệt Dạng Hồng dùng mấy canh giờ, mới lần nữa ngưng tụ một chút chân nguyên, toàn bộ tiêu tán theo ngụm chân huyết này. Vô Cùng Bích nhìn hình ảnh này, rốt cuộc hiểu rõ thứ gì, kinh hãi kêu một tiếng, nhào tới, đem hắn ôm vào trong lòng, khóc giống lên. Ngươi điên rồi, sao lại vì tên hùng hài tử này mà làm vậy? Vẻ mặt Hiên Viên Phá rất mờ mịt, hắn không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Rõ ràng chính mình có lòng tốt muốn cứu đối phương, vì sao Vô Cùng Bích lại muốn giết mình, mà Biệt Dạng Hồng lại muốn bảo vệ cho mình. Vì sao Vô Cùng Bích lúc trước tức giận như hận Biệt Dạng Hồng không thể chết ngay lập tức, nhìn Biệt Dạng Hồng hộc máu lại thống khổ như thế, tựa như hận chính mình không thể chết thay cho đối phương chứ. đôi vợ chồng cường giả trên đại lục này chẳng lẽ đều là người điên sao? Hiên Viên Phá trầm mặc một lát, nói, hiện tại có rất nhiều người muốn bắt các ngươi, hai ngày này Bạch Đế Thành có đại sự diễn ra, còn sẽ có rất nhiều cường giả đến đây, các ngươi ở chỗ này đừng nên ra cửa, hai ngày này ta có một số việc muốn làm, đến lúc xong rồi sẽ tính toán tiếp. Nói xong câu đó, hắn thu hồi Sơn Hải kiếm, đem thuốc trong bọc còn có thức ăn nước trong cũng đặt xuống trên mặt đất, đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới trước cửa giấy, hắn dừng bước bỗng nhiên nói. Nhân vật như tiên sinh, vì sao lại cưới nữ nhân như vậy chứ? Biệt Dạng Hồng không trả lời câu hỏi này. Cửa gỗ của đình viện lần nữa đóng chặt trở lại an tĩnh, chỉ có gió đêm thổi vào thanh tùng vang tiếng lao sao. Trong nhà an tĩnh thời gian rất lâu cho đến khi không khí trở nên càng ngày trầm thấp làm người ta cảm thấy lúng túng. Vô cùng Bích nhìn Biệt Dạng Hồng thanh âm khẽ run nói. Sư huynh, những năm gần đây có phải ngươi rất hối hận vì cưới ta hay không? Biệt Dạng Hồng nhìn nàng khẽ mỉm cười, nói. Ngươi nghĩ linh tinh gì thế? Câu nói của tên chết bầm kia chắc chắn không phải lần đầu ngươi nghe thấy. Vô cùng Bích càng nghĩ càng xấu hổ, nói. Ngươi cho rằng ta không biết ư, ở trước Thiên Thư Lăng, ở trên Thánh Nữ Phong, vô luận là yêu hậu Thiên Hải hay là Vương Phá, ánh mắt lúc nhìn ta và ngươi, không phải đều có ý tứ này ư, khắp thiên hạ cũng cảm thấy ta không xứng với ngươi. Biệt Dạng Hồng thở dài một tiếng nói, chuyện của ta và ngươi cần gì phải để ý cách nhìn của người khác chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng Bích hô, không phải ngươi cũng vậy hay sao, ngươi cảm thấy ta thường xuyên làm cho ngươi mất thể diện ở trước mắt người đời. Biệt Dạng Hồng lặng lặng nhìn nàng, nói, sư muội ta chưa hối hận chuyện cưới ngươi, mà chỉ hối hận vì những năm qua quá mức chiều ngươi thôi. Lúc nói những lời này, ánh mắt của hắn rất chân thành tha thiết. Vô cùng Bích ngây người, không biết nàng có thật sự hiểu được ý tứ của những lời này hay không? Nàng chỉ biết mình muốn nói cái gì đó, lại phát hiện không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy rất ủy khuất, bắt đầu khóc giống lên, trong lòng nghĩ ngày đó làm sao lại đen đủi như vậy, hết lần này tới lần khác lại gặp phải người này. Cách chương.